Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68. Thế giới tuyến biến động. Làm song phương danh sách lớn công bố một khắc này bắt đầu. Tất cả mọi người đoán được kết quả trận đấu. Không có Phong Tiếu Thiên người mạnh nhất này tại Thần Phong Học Viện hoàn toàn không phải đối thủ của Lôi Đình Học Viện. Ba cái hồn tôn thế mà trực tiếp đổi đi Thần Phong Học Viện 5 tên đội viên. Trong đó còn có một cái là hồn tông. Về sau Lôi Thiên ra sân. Cùng Thần Phong Học Viện gió chim cắt hồn sư triển khai phi cầm chủng loại đại chiến. Thực lực của đối phương quả thật không tệ. Hơn nữa tại phương diện tốc độ yếu lược gần cùng Lôi Thiên. Nếu như là sinh tử đại chiến lời nói. Lôi Thiên nghĩ thắng vẫn là rất khó khăn. Nhưng là đây chỉ là tranh tài. Lôi Thiên xảo diệu dùng quy. Không đúng. Dùng hồn kỹ phong đối thủ chạy vị trí. Khiến cho đối thủ không ngừng mà hướng một cái phương hướng né tránh. Đối thủ cuối cùng bởi vì chưa kịp phanh lại. Đi tới sân bãi bên ngoài. Bị phán thua. Một trận cuối cùng phía trước. Ngọc Thiên Tâm đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lôi Thiên. Hy vọng hắn có thể hạ tràng nghỉ ngơi. Để hắn đến kết thúc công việc. Nhưng Lôi Thiên thì là hướng về Ngọc Thiên Tâm giơ ngón tay cái. Biểu thị, đội trưởng, xin ngươi yên tâm, ta còn chịu đựng được. Sau đó, dứt khoát kiên quyết tiếp tục đứng tại trên sàn thi đấu. Đánh thắng một trận cuối cùng chiến đấu. Mà ở một ngày tranh tài đều sau khi kết thúc, Phong Tiếu Thiên thì tìm tới Đường Tam. Đường Tam, làm chúng ta hai cái học viện gặp nhau thời điểm. Có dám hay không cùng ta một đối một đánh một trận. Một ván phân thắng thua. Đường Tam có chút khinh bỉ nhìn xem Phong Tiếu Thiên. Ngươi chính là vì này loại sự tình. Trực tiếp từ bỏ cùng Lôi Đình Học Viện tranh tài sao. Đường Tam một mực xem thường vì việc riêng mà ảnh hưởng đoàn thể lợi ích người. Phong Tiếu Thiên thì là không thèm để ý chút nào Đường Tam ánh mắt. Đối với hắn mà nói hắn chỉ muốn chứng minh hắn mạnh hơn Đường Tam. Dù cho Hỏa Vũ không có cùng nguyên tắc đồng dạng hôn Đường Tam. Hỏa Vũ đối Đường Tam chú ý y nguyên để Phong Tiếu Thiên phi thường ghen ghét. Đường Tam, ngươi chỉ cần trả lời có dám hay không liền có thể. Đường Tam nhìn về hướng đại sư. Về sau còn muốn cùng Lôi Đình Học Viện đánh một trận đánh ác liệt. Hắn nhất định phải được đại sư đồng ý. Đại sư hơi chút suy tư một chút. Ra hiệu Đường Tam có thể đáp ứng. Nói thật Đường Tam thật bất ngờ đại sư sẽ đồng ý. Bất quá vẫn là đối Phong Tiếu Thiên nói. Không có vấn đề. Sau hai vòng học viện chúng ta gặp nhau. Chỉ ngươi ta hai người một ván phân thắng thua. Phong Tiếu Thiên sau khi rời đi. Đường Tam hỏi đại sư. Lão sư, ngươi tại sao để cho ta đồng ý Phong Tiếu Thiên yêu cầu? Lý do rất đơn giản. Trước cùng Thần Phong Học Viện giao thủ. Có thể trình độ lớn nhất bên trên cam đoan mộc bạch hồn lực của bọn họ hoàn toàn sung túc dưới tình. Huống đi chuẩn bị cùng Lôi Đình Học Viện tranh tài. Hoặc là trước cùng Lôi Đình Học Viện giao thủ. Kia mộc bạch bọn hắn liền có thể hoàn toàn không có nỗi lo về sau đi cùng Lôi Đình Học Viện toàn. Lực đánh một trận. Chuyện này đối với tại chúng ta tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Đại sư Đường Tam hơi gật. Đầu, thì ra là thế. Vừa mới bởi vì Đường Tam xem thường Phong Tiếu Thiên làm sự tình. Vẫn còn so sánh cảm xúc hóa trạng thái. Không thể kịp thời nghĩ tới chỗ này. Nhưng là Tiểu Tam, đại sư đột nhiên đem hai tay khoác lên Đường Tam trên vai. Đang suy nghĩ một số việc về sau. Đại sư vẫn là có ý định nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Quản chi là thua, cũng tuyệt đối không muốn bại lộ ngươi thứ hai võ hồn. Sau một ngày, Thần Phong Học Viện rút chúng Sử Lai Khắc Học Viện. Thứ hai đếm ngược vòng đem lên diễn một trận một đối một quyết thắng tranh tài. Đồng thời đã có người truyền tới. Trận này một đối một là bởi vì hai nam nhân nghĩ muốn cướp một người phụ nữ. Mới sinh ra quyết đấu. Bất kể là quý tộc, tân khách, vẫn là tất cả đại học viện học viên. Thậm chí là ngay cả Thiên Nhận Tuyết đều đối với cái này trận mánh lới 10 phần chiến đấu phi. Thường chú ý, bất quá Thiên Nhận Tuyết chỉ là muốn nhìn xem hai người kia thực lực có đáng giá hay không cho nàng. Đi thu phục, nhưng là Mặc Lâm xác thực một bộ hoàn toàn không ke bộ dáng. Này làm cho Thiên Nhận Tuyết cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bởi vì Mặc Lâm cho lúc trước nàng ấn tượng là một cái bề ngoài dáng vẻ lưu manh. Ngẫu nhiên nội tại sẽ người đứng đắn. Nhìn qua hẳn là đối với cái này một loại sự tình thật cảm thấy hứng thú. Ngọc Mặc trưởng lão đối với cái này trận đấu không có gì cái nhìn sao? Mặc Lâm liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Tại sao muốn có cái nhìn? Đối với ta mà nói đây chỉ là một trận mang theo ác tục tình tay ba phổ thông tranh tài thôi. Đồng thời cuối cùng ai là bên thắng? Vậy phải xem Đường Tam đến cùng có nguyện ý hay không bất chấp nguy hiểm. Bất chấp nguy hiểm, Thiên Nhận Tuyết Mặc Lâm há miệng ra. Nhưng là những người khác lại nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì đây là Mặc Lâm đối Thiên Nhận Tuyết một người cách không truyền âm. Hắn muốn bốc lên bị võ hồn điện truy sát phong hiểm. Thiên Nhận Tuyết nghe được lời này, lập tức con ngươi phóng đại, một mặt nghiêm trọng mà nhìn về phía Đường Tam, sau đó lập tức thu hồi loại vẻ mặt này, truyền âm trở về, tiểu tử ngươi là cố ý à? Ta vừa biểu tình kia nếu như bị người nhìn thấy, ta kế hoạch nhiều năm khả năng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc Lâm dùng một loại trêu chọc biểu lộ nhìn xem Thiên Nhận Tuyết. Truyền âm nói, sợ cái gì, Tuyết Dạ Đại Đế cùng Ninh Phong Chí chú ý điểm đều trên thân Đường Tam. Ngươi cái này thái tử cũng không làm sao làm cho người nhìn chăm chú. Trên sàn thi đấu, Đường Tam đã cùng Phong Tiếu Thiên đã đánh. Phong Tiếu Thiên lợi dụng tốc độ của mình cướp công. Cùng làm dùng thứ nhất hồn kỹ phong nhận bày trận phát động tiến công. Đường Tam vận dụng quỷ ảnh mê tung nhẹ nhàng tránh thoát. Nhưng hắn không phải tại chỗ hoặc là hướng về sau tránh, mà là một bên né tránh một bên phóng tới Phong Tiếu Thiên. Hai người bắt đầu gần người vật lộn, nương tựa theo huyền ngọc thủ cùng đường môn công phu. Đường Tam cùng thú võ hồn Phong Tiếu Thiên đánh cho khó phân cao thấp. Tuyết Dạ Đại Đế cùng Ninh Phong Chí đều hơi gật đầu. Đường Tam một cái khí võ hồn hồn sư có thể cùng Phong Tiếu Thiên cái này thú võ hồn hồn sư vật lộn. Đến loại trình độ này là một kiện đáng giá ca ngợi sự tình. Phong Tiếu Thiên nhìn thuần vật lộn không được, lập tức lên không, dùng ra chính mình tự sáng tạo hồn kỹ Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Mặc Lâm cuối cùng có chút hào hứng. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Mặc Lâm biểu tình biến hóa, tự nhiên biết rõ nhanh đến Đường Tam phải chăng lựa chọn bất chấp nguy hiểm thời điểm. Cũng nhìn chằm chằm Đường Tam động tác. Tại liên tục tiếp Phong Tiếu Thiên bốn chảm về sau, Đường Tam dường như hạ quyết tâm. Lúc này, một thanh âm lại truyền vào trong đầu của hắn. Tuyệt đối đừng xúc động. Đường Tam không biết thanh âm này đến từ nơi nào, nhưng là rất rõ ràng đây là tại nhắc nhở chính mình không cần sử dụng ra Hạo Thiên Trùy. Bởi vì thanh âm này âm sắc không phải rất rõ ràng. Hắn liền cho rằng là đại sư đang nhắc nhở chính mình. Liền thu hồi sử dụng Hạo Thiên Trùy ý niệm. Một trận thất bại cũng không đáng sợ. Chúng ta tiểu phân thậm chí so Lôi Đình học viện còn cao. Chỉ cần Mộc Bạch bọn hắn có thể thắng, bằng vào tiểu phân y nguyên có thể cầm tới thứ nhất. Sau đó Đường Tam cũng chỉ có thể dùng huyền ngọc thủ đón đỡ còn lại ba mươi mấy chém. Bởi vì trong lòng vẫn là nghĩ muốn thắng, Đường Tam một mực chống đến một khắc cuối cùng mới bị Phong Tiếu Thiên cuối cùng chém đánh bại. Trận đấu kết thúc, Thiên Nhận Tuyết nhìn về hướng Mặc Lâm ánh mắt hơi khác thường. Bởi vì đối với Mặc Lâm chú ý, nàng nhìn thấy Mặc Lâm cách không truyền âm nói mấy câu. Rất lớn xác suất là ở đối Đường Tam. Mặc Lâm quay đầu, chú ý tới Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, nhưng là không có giải thích bất kỳ vật gì. Chỉ là đối với nàng nở nụ cười, liền đem ánh mắt quay lại đấu trường. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,